Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 770, chương 770, đây là ngươi bức ta. Loại người này làm sao lại xuất hiện ở đây? Làm sao có thể, trừ phi là, nàng, Tô Bối Tư hoàn toàn không thể tin được mình con mắt nhìn thấy. Hắn run giọng nỉ non tự nói, bờ môi nhịn không được trắng bệch. Tân thế giới tam hoàng một trong, Bạch Ưng Bạch Thủy, Tô Bối Tư xưa nay không cảm thấy mình sẽ có loại cấp bậc này nhân vật có gặp nhau. Nhưng bây giờ sự thật trước mắt nói cho hắn biết, đây là sự thực, mà lại hơn phân nửa cùng trong tay nàng nữ nhân này có quan hệ. Ngươi nên sẽ không nói cho ta, ngươi gọi A-ki đi. Tô Bối Tư mặt mũi tràn đầy mất tự nhiên chi sắc nhìn xem bị trọng thương A-ki. Trong ánh mắt tất cả đều là thấp thỏm chi sắc. Hắn sợ từ A-ki miệng bên trong lấy được đáp án. Vừa vặn xác minh hắn phỏng đoán. Nếu như A-ki đáp án thật ấn chứng hắn phỏng đoán lời nói, Tô Bối Tư cảm thấy trời cũng sắp sụp. Lấy Bạch Thủy thực lực cùng thủ đoạn, nếu là hắn động Bạch Thủy nữ nhân, hắn hoàn toàn không biết mình làm như thế nào tiếp nhận lên Bạch Thủy vô biên lửa giận. Ai cũng biết tam hoàng một trong Bạch Ưng Bạch Thủy, đối nữ nhân của hắn A-ki coi trọng cỡ nào, nói là nghịch lân của hắn cũng không đủ. Rồng có vảy ngược, chạm vào tức tử, nghĩ đến đây, Tô Bối Tư càng thêm luống cuống. Hắn tinh tường cân lượng của mình, đối mặt Bạch Thủy, hắn bất quá là một cái lâu la mà thôi, hoàn toàn không có đối kháng khả năng. Đã ngươi đã đoán được, cần gì phải hỏi ta đâu, người tốt nhất cam đoan cuống tư kỳ không có việc gì. Không phải vậy, người lập tức sẽ biết cái gì gọi là hoàng giả lửa giận. Bạch Thủy gần ngay trước mắt, A-ki trong nháy mắt liền có lực lượng, trực tiếp cho thấy thân phận chân thật của mình. Trong mắt tinh quang sáng rực bức người, ý uy hiếp hết sức rõ ràng. Nói cách khác, người không muốn buông tha ta. Sau khi nghe xong, Tô Bối Tư sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Đúng vậy, A-ki khẳng định đáp, đã ngươi nghĩ không cho ta tốt hơn, vậy ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Hừ hừ, muốn lấy được là rất tốt. Bất quá, ngươi muốn tinh tường một việc. Bạch Ưng tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng tại ta trước đó cứu ngươi. Ngươi ta ở giữa khoảng cách bất quá 1 mét. Ngươi hoàn toàn tùy ý ta thịt cá, ta có thể rất nhẹ nhàng bắt lại ngươi đến uy hiếp Bạch Ưng. Ta cũng không muốn chết, có ngươi nơi tay, ta tin tưởng Bạch Ưng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đã A-ki muốn đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, Tô Bối Tư cũng không thèm đếm xỉa. Bạch Thủy đối A-ki coi trọng cỡ nào, toàn bộ lớn người đi biển đều tinh tường. Chỉ cần có A-ki nơi tay, Tô Bối Tư cũng không tin Bạch Thủy không thả hắn một con đường sống. Tứ phương bầu trời xanh, nhưng ngay tại Tô Bối Tư tay sắp bắt lấy A-ki thời điểm, hắn lại đột nhiên cảm giác không gian giống như là đông cứng đồng dạng. Có một cỗ cường đại giam cầm chi lực tác dụng tại trên người hắn. Chỉ kém một chút như vậy khoảng cách, là hắn có thể bắt lấy A-ki tuyết cái cổ, để nàng thành vì chính mình sống sót thẻ đánh bạc. Làm sao có thể? Tô Bối Tư tại trong lòng kinh hãi quát, mắt mở thật to, lại hoàn toàn không có cách nào rời chuyển động thân thể. Cứ như vậy nhìn xem Bạch Thủy trong mắt hắn không ngừng phóng đại. Sau đó, như là đế hoàng giáng lâm tại thuyền của hắn bên trên. Thật xin lỗi, A-ki, để ngươi chịu khổ. Bạch Thủy đáp xuống trên thuyền về sau, liền một cái bước xa vọt tới A-ki trước mặt, duỗi xuất thủ bưng lấy nàng gương mặt xinh đẹp, trong mắt đều là vẻ áy náy. Sau đó thận trọng đưa nàng ôm vào trong ngực, sợ A-ki cứ như vậy biến mất đồng dạng. Mặc dù A-ki hóa thành thành đế nhã, dung mạo đại biến, nhưng không giấu giếm được Bạch Thủy. Loại kia không hiểu liên hệ là không che giấu được. Ô ô ô, Bạch Thủy, ngươi cái người xấu, rốt cuộc đã đến, nói xong không nên rời bỏ ta. Ngươi cái bại hoại vì cái gì còn muốn nhẫn tâm như vậy rời đi. Đánh chết ngươi cái bại hoại. Bị Bạch Thủy ôm vào trong ngực, Aki triệt để buông lỏng. Một năm rưỡi đến nay ủy khuất, kiên trì trong nháy mắt sụp xuống. Nước mắt tựa như vỡ đê hồng thủy đồng dạng cuồn cuộn không tuyệt. Lập tức liền làm ướt Bạch Thủy bả vai, để Bạch Thủy áy náy không thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.